Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 378. 378. Này ba cái yêu sở địa bàn ở hạng cư thủy vực bên kia. Vị trí tới gần hạng cư thành, nguyên bản nơi đó linh khí là thập phần không sai, là cái phi thường thích hợp tiềm tu địa phương. Nào biết một buổi trong lúc đó, đột nhiên lo lắng lãng phun trào. Không chỉ có hạng cư thành bị hủy, cũng lan đến gần bọn họ địa bàn. Đặc biệt theo thời gian trôi qua, khí lãng vẫn như cũ hùng hổ. Hơn nữa có khuếch đại dấu vết, toàn bộ hạng cư thủy vực đều gặp tai. Hạng cư thủy vực lý yêu thú cùng yêu sửa nhóm bất đắc dĩ đành phải lựa chọn chuyển nhà. Khác tìm địa bàn, nguyên bản thiên chi hà đại đa số thủy vực địa bàn là cố định. Lại bởi vì hạng cư thủy vực phát sinh chuyện, làm cho mảnh này thủy vực yêu thú cùng yêu sửa nhóm chỉ có thể hướng bốn phía phát triển. Khiến cho chung quanh thủy vực địa bàn cũng khẩn trương đứng lên. Ngay cả một ít xưa nay yêu sửa xem không vào mắt hoang sơn dã lĩnh cũng chỉ đành chấp nhận. Ở thiên chi hạ yêu sửa trong mắt, đại đa số bụi gai lâm đều là vô chủ. Trừ bỏ chưa biến hóa yêu thú ngoại, yêu sửa là không sẽ chọn bụi gai lâm vì địa bàn. Chính là hiện tại tình huống bất đồng, cũng chỉ đành chấp nhận. Bọn họ đi đến mảnh này bụi gai lâm sau, phát hiện nơi này linh khí tuy rằng là thiếu điểm nhi, nhưng là vẫn có thể xem là một cái hảo nơi đi. Thả bụi gai tùng sinh, diện tích khổng lồ, có được lớn như vậy một mảnh đất bàn cũng không sai a. Vì thế ba cái yêu sửa liền quyết định ở trong này đóng quân an cư. Nào biết đột nhiên sát ra một cái hiếu chiến nguyên đồ huyền quy cùng một người sửa. Một mình ngươi sửa cùng bọn họ thiên chi hạ yêu sửa thường cái gì địa bàn? Không là hẳn là nước vào trung thành phát triển, hoặc là hồi lục địa sao? Nhân sửa chạy tới thiên chi đáy sông đóng quân, thấy thế nào đều rất quái. Nghe xong bọn họ sau khi trả lời, sở trước cùng tiểu rùa thập phần thuần khiết xem bọn họ. Làm cho bọn họ mất đi địa bàn gián tiếp đầu sỏ gây nên. Chủ sủng hai cái thập phần chấn được, nhìn xem ngầm rắn nước đều có chút không đành lòng, càng cảm thấy này vài cái tên tuyệt bức là can đại sự. Nhìn xem này mặt ngoài công phu làm được thật tốt, nó cũng muốn hướng bọn họ học tập, tương lai biến hóa sau, liền tính làm kinh thiên động địa đại sự, cũng có thể một mặt thuần khiết đem thụ hại giả đánh ra đi. Sở trước hỏi rõ ba cái yêu sửa lai lịch sau. Không chút khách khí đưa bọn họ buộc chặt ở bụi gai Lamani sở cô nương là nói như vậy. Đi đi, người đã nhóm không có địa bàn, có thể tạm thời ở nơi này. Bất quá muốn giao ở nhờ phí, nàng cười híp mắt xem bọn họ. Một mặt sát khí, các ngươi nói là đi. Hai cái tinh linh cảnh yêu sửa nhìn đến nàng trên mặt sát khí. Cảm thấy trên người kiếm thương lại đau đứng lên. Người này có kỳ cương minh thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt. Ra tay như vậy hung ác, rất có kiếm tu phong cách, động khởi thủ đến quả thực chính là cái di động hung khí. Không biết tiền bối muốn chúng ta giao cái gì ở nhờ phí. Nhân hoàng cảnh yêu sửa cẩn thận hỏi, nhân hoàng cảnh yêu sửa là cái giống cái, một trương mặt nộn có thể kháp xuất thủy, xem tựa như cái nhị tám năm hoa cô nương, phá lệ mê người. Sở trước xưa nay là cái đối sở hữu nữ tính cùng giống cái sinh vật đều mềm lòng nhân. Tức thời cười híp mắt nói, các ngươi trước ở, chờ muốn giao thời điểm, ta sẽ thông chi của các ngươi, này tịch nói ba cái yêu sửa tâm có bất an. Sau đó chợt nghe giọng nói của nàng vừa truyền, lại nói, vừa khéo, chúng ta thiếu vài cái bồi luyện, ngày sau liền làm phiền các ngươi, ba cái yêu sửa. Ngoặc kép chấm chấm, bọn họ có thể hay không cự tuyệt loại này giao ở nhờ phí phương thức. Quả nhiên, kế tiếp ngày, sở trước cơ hồ mỗi ngày đều mang theo tiểu rùa, hải thỏ cùng rắn nước đi lại tìm này ba cái yêu sửa bồi luyện luận bàn. Này ba cái yêu sửa là hai hùng nhất thư, hai cái giống đực là tinh linh cảnh, phân biệt kêu ngư thừa thải, ngư thừa hồng, giống cái yêu sửa kêu ngư thải thải. Nghe được tên của bọn họ, sở trước liền hỏi, các ngươi thực không là nhất bào huynh đệ tỉ muội. Ngươi thải thải thập phần tùng nang, cẩn thận trả lời, không là, chúng ta chính là trụ gần. Khai trí sau, liền căn cứ trên người nhan sắc đặt tên bãi, sở trước Nga một tiếng. Cảm thấy yêu sửa đặt tên thật sự là thập phần có đặc sắc. Không nói tiên tri hạ yêu sửa, chính là bên người nàng vài cái cũng là không sai biệt lắm. Không cần rất kỳ quái. Sở trước thật thích cùng ngư thừa thải, ngư thừa hồng hai cái yêu sửa đối luyện. Nếu là đơn đả độc đấu, hai yêu không phải là đối thủ của nàng, có thể làm cho nàng đè nặng cuồng tấu. Bất quá muốn là bọn hắn hai cái cùng tiến lên, sở trước chỉ có bị bọn họ đè nặng tấu phần. Mỗi lần nhìn đến sở trước cũng bị bọn họ đè nặng tấu khi tiểu rùa lập tức biến thành đại rùa, hai căn tuyết trắng răng nanh sắc bén vô cùng, hướng kia hai cái ngư chạc đi qua, cho dù là tinh linh cảnh yêu sửa, bị đây chắc sao chạc, cũng sẽ lưu lại nghiêm trọng tâm lý bóng ma, cho nên mỗi khi tiểu rùa thành lớn sau, hai cái ngư huynh đệ liền thập phần đau đầu, càng nhức đầu là, tiểu rùa không chỉ có dùng răng nanh chạc bọn họ, còn hội nghị thường kỳ nhất mai rùa tạp đi lại. Trải qua quá nhiều thứ cọ sát sau, tiểu rùa đã theo bắt đầu tạp không đến bây giờ nhất tạp một cái chuẩn. Mỗi lần đều bị nó tạp đến trên người mộ cái bộ vị. Kia thật đúng là muốn mạng ra. So sánh với dưới, ngươi thải thải chỉ cần phụ trách cùng hải thỏ, rắn nước đánh, đè nặng bọn họ tấu là được. So hai vị ngư huynh đệ may mắn hơn, quả nhiên này ở nhờ phí không tốt phó a. Sở trước cùng hai cái ngư đánh gần nửa tháng, ở bên ngoài lãng hỏa lân rốt cục đã trở lại, bởi vì lo lắng lãng đột nhiên phun trào duyên cớ, lần này thủy linh trưng có thể nói là vô tật mà chết. Thiên tri hà kết giới đến nay vẫn là không có quan thượng. Rất nhiều lục địa tu luyện giả vẫn ngưng lại ở thiên tri đáy sông. Thiên tri hà bốn vị trấn hà tôn giả đã ở vì như thế nào giải quyết lo lắng lãng mà công việc lu bù. Lên, vì thế, bọn họ căn bản vô tâm đi để ý tới tâm linh thủy việc. Ít nhất bàn yêu bên kia là không có tiếp đến về tâm linh thủy tin tức. Phảng phất này yêu sửa đều quên chuyện này. Kim hô đoán, phỏng chừng là phát hiện tâm linh thủy không thấy sao. Bọn họ không biết như thế nào cùng bốn vị trấn hà tôn giả giao cho. Đành phải có thể gạt trước hết gạt. Liền ngay cả luôn luôn muốn tìm định ba tôn giả thủy đình hai mẹ con cũng tìm không thấy nói chuyện. Cơ hội, bởi vì các nàng ngay cả định ba tôn giả thân ảnh đều nhìn không tới. Chỉ có thể canh giữ ở định ba trong thành chờ hắn trở về. Một bên làm cho người ta âm thầm tìm hiểu sở trước đám người lai lịch. Cũng bởi vì như thế, nhường định ba tôn giả sai thất một lần tham chi chân tướng cơ hội. Thời kỳ. Sở trước cũng hỏi qua phong chiếu, về hạng cư thủy vực bên kia lo lắng lãng khi nào có thể giải quyết. Phong chiếu cấp ra một cái phi thường không chịu trách nhiệm đáp án. Chờ để tích tụ khí lãng phun trào hoàn, hẳn là liền xong rồi ta lúc đó chú ý tới. Cái kia linh mạch bên trong linh lộ lượng khá nhiều, chế tạo ra khí lãng số lượng thật lớn. Chỉ sợ không phải trăm năm nội có thể phun hoàn, sở trước vừa nói một bên nhìn hắn. Phong chiếu chính là không xem nàng, ngồi ở động phủ tiền cự thạch thượng, nhìn ra xa xa xa hắc cước lâm, bóng lưng cao ngất mà tiêu sái. Vẫn như cũ là một bộ thờ ơ bộ dáng, hiện thời coi như tốt, ta đem linh bảo thủ đi, không có linh bảo tác loạn, trăm năm nội có thể phun hoàn liền không sai, lại nhắc đến. Lần này liền tính không có phong chiếu trúc kia nhất móng vuốt. Chỉ sợ cũng chống đỡ không xong vài năm, lấy để khí lãng tích tụ trình độ, như thường hội phun trào, đến lúc đó cũng sẽ giống hiện tại giống nhau, phun thiên chi hạ yêu sửa một cái trở tay không kịp. Xưa nay mạ vàng linh lộ dựng dục linh bảo ở mạ vàng linh lộ chung hoạt động, nó phá hư bao lấy lưu kim linh lộ kia tầng cứng rắn linh thạch tầng. Làm cho linh lộ còn chưa lắng đọng lại thành một loại khác vật chất. Liền thoát ly trói buộc, mạ vàng linh lộ là một loại cực kỳ bá đạo tồn tại. Một giọt liền có thể nứt vỡ một cái tinh linh cảnh tu luyện giả thân thể. Nó thoát ly cứng rắn linh thạch tầng bao vây sau, sẽ gặp hóa thành nồng đậm linh khí phát huy. Cố tình nhân để không gian rất hẹp, mạ vàng linh lộ ở trong không khí phát huy sao? Sẽ biến thành đánh sâu vào tính rất mạnh linh khí lãng. Linh khí lãng ở một mảnh tiểu trong không gian chung quanh đánh sâu vào. Càng để lâu càng nhiều, liền hình thành uy lực cường đại linh khí lãng. Kỳ thực này linh khí lãng tuy rằng nguy hiểm, đã có địch tịnh không khí tạp chất, gia tăng linh khí độ dày ưu việt, thiên chi hà kinh này nhất tao. Tuy rằng nhường một đám yêu sửa bận rộn sọ não phát đau. Nhưng này linh khí lãng đối toàn bộ thủy linh vực đều cũng có ưu việt. Chỉ tiếc, rất nhiều yêu sửa cũng không biết điểm ấy. Hiện tại vẫn như cũ vội vàng giải quyết linh khí lãng nơi phát ra. Sở trước theo phong chiếu nơi đó làm rõ ràng linh khí lãng tình huống sau. Đưa tay chạc chạc bờ vai của hắn. Phong chiếu không để ý nàng. Ngoan cố lưng đưa nàng. Sở trước có chút không nói gì. Đã đều bỏ được biến thành người hình ngồi ở chỗ này. Vì sao vẫn muốn như thế túng? Tuyệt không phù hợp hắn yêu làm sự nhân thiết. Chẳng lẽ một cái hôn có thể làm cho hắn túng trên trời? Cho đến khi sở trước lại chạc chạc hắn khi, hắn vậy mà trực tiếp biến thành một cái da lông ngắn đoàn. Nhảy đến trong lòng nàng, hai móng tử đáp tay nàng, ngưỡng lông xù đầu, nhậm nàng xê monster sở trước, ngoặc kép chấm chấm, đối mặt một cái ác ý bán manh lông xù da lông ngắn đoàn. Cùng đối mặt một cái mỹ nam tử khi tâm tình là không đồng dạng như vậy. Nàng lại phát rồ, cũng sẽ không thể đối một cái da lông ngắn đoàn sinh ra cái gì không nên có ý tưởng. Vì thế sở trước quyết định làm cho hắn tiếp tục túng. Hỏa Lân trở về lúc, mang về đến một phần thập phần kỹ càng danh sách, là về đổi hình đan. Ta tra qua, thiên chi giữa sông tổng cộng có 1.300 tòa trong nước thành. Trong đó liên lụy tới đổi hình đan có 39 tòa thành. Này 39 tòa thành ở thiên chi giữa sông thuộc loại thế lực trọng đại thành thị. Đều có thánh đế cảnh yêu sửa tọa chấn. Hàng năm thiên chi hà lũ định kỳ sau khi kết thúc. Này 39 tòa thành sẽ gặp đem đổi hình thành công sau bán yêu đưa đi các thành bán đi. Từ giữa kiếm lấy nhất bút xa xỉ linh thạch cùng tài nguyên, sở trước nghiêm cẩn nghe. Không ngoài ý muốn nàng có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền tìm hiểu đến mấy tin. Tức này, Hỏa Lân luôn có thể dễ dàng cùng cả trai lẫn gái. Nhân sửa yêu sửa đánh thành một đoàn, nháy mắt liền cùng bọn họ giao thành bằng hữu, là cái mặc kệ đi đến nơi nào đều có thể giao hữu khắp thiên hạ tồn tại. Đặc biệt lần này bởi vì lo lắng lãng đánh sâu vào nguyên nhân. Làm cho thiên chi hà phần đông cao giai yêu sửa đều muốn lực chú ý tập trung ở hạng cư thành. Trong thành sơ cho phòng bị, càng thích hợp Hỏa Lân vận tác, chủ nhân, ta còn nghe nói, đổi hình đan kỳ thực chẳng phải thủy linh vực tu luyện giả luyện chế. Mà là bên ngoài tu luyện giả đưa tới được, nghe nói bọn họ mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ bí mật đi đến thiên chi hà một chuyến. Những người đó phụ trách đem luyện chế tốt đổi hình đan giao cho thiên chi hạ yêu sửa. Đồng thời cũng theo yêu sửa nơi này thủ đi một đám linh thảo. Ta cảm thấy này linh thảo hẳn là luyện chế đổi hình đan linh thảo tiếp theo. Nàng lại đem yêu sửa nhóm đổi cấp những người đó linh thảo danh sách giao cho sở trước. Sở trước linh thức tham tiến ngọc giản, làm nhìn đến mặt trên ghi lại linh thảo tên chung có hủ cốt linh thảo khi. Chút không ngoài ý muốn, làm cho nàng kinh ngạc là, trừ bỏ hủ cốt linh thảo ngoại, còn có nhiều linh thảo tên ngạc nhiên cổ quái, chính nàng đều không thể nói rõ tên, sở trước đem nó nhận lấy. Hướng Hỏa Lân nói, Hỏa Lân tỷ, người giúp cái đại ân, A Kỳ nghiên cứu đổi hình đan chính lâm vào bình cảnh chung. Có phần này linh thảo danh sách, nhất định có thể đến giúp hắn, Hỏa Lân hai mắt sáng ngời. Cười hì hì nói, thật không, xem ra ta đây thứ làm đúng rồi, sở trước thấy nàng cao hứng bộ dáng. Nghĩ đến mạc sĩ thiên kỳ trải qua một hồi sinh tử. Lại biến trở về ngốc bạch ngọt, giống như này hai cái lại có điểm manh mối. Sở trước tự mình đem Hỏa Lân mang về đến ngọc giản cầm cấp mạc sĩ thiên kỳ. Mạc sĩ thiên kỳ chính hoa ở động phủ Lý phiền chán nghiên cứu đổi hình đan. Một lọ đổi hình đan đã bị hắn ép buộc không có. May mắn lần này Hỏa Lân lại làm mấy bình trở về. Nhìn đến sở trước cấp đổi hình đan cùng tư liệu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vui mừng quá đỗi. Không nói hai lời, tiếp nhận sau liền hoa đến lò luyện đan tiền. Miệng lẩm bẩm, ngay cả sở trước bên người Hỏa Lân cũng không có chú ý đến. Sở trước thấy thế, có chút buồn cười, hướng Hỏa Lân nói, A Kỳ như bây giờ tử, là sẽ không để ý hội của chúng ta. Chúng ta đi ra ngoài đi, Hỏa Lân vi nheo lại ánh mắt. Một điểm cũng không tức giận bộ dáng, cười híp mắt nói, ta biết hắn là cái đan si. Rất tốt, Nghiêm Cẩn Nam người mới có mị lực, không đợi sở trước phản ứng. Nàng lại thêm một câu, chính là không đủ uy vũ hùng tráng, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, hai người đi ra ngoài khi, Hỏa Lân vụng trộm cùng nàng nói, kỳ thực ta cũng cảm thấy lão đại hình người cũng không đủ hùng tráng. Hẳn là giống Thiên Chi Hà một ít yêu sửa như vậy mới tốt thôi. Lại cao lại trắng giống núi nhỏ dường như, sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi không biết là bọn họ tráng siêu cương sao? Có sao, ta thấy rất khá a. Hùng yêu liền muốn khỏe như vậy, Hỏa Lân hai mắt sáng lên. Về sau sinh hạ đến hậu đại mới giống được uy vũ. Lão đại vẫn là không đủ, nói xong. Đồng tình xem liếc mắt một cái sở trước. Sở trước đã không biết thế nào phản ứng hảo. Muốn hỏi nàng dám đảm đương bên ngoài mỗ chỉ ra lông ngắn đoàn mặt nói lời này sao? Cẩn thận bị hắn nhất móng vuốt khấu đến để, bị tức lãng bay phún ra đến vực ngoại chi cảnh. Không đợi nàng mở miệng, bên kia Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã vẻ mặt lửa giận phun đi lại. Các ngươi đang nói cái gì? Ầm ĩ đã chết, cút đi, không cho ở trước mặt ta nói này đó có hay không đều được. Phẫn nộ bên trong luyện đan sư thoạt nhìn rất đáng sợ. Hai nàng chạy nhanh chạy đi, chạy ra động phủ sau. Sở trước cùng Hỏa Lân hai mặt nhìn nhau. Hắn có nghe được sao? Hỏa Lân trà sát thủ, không quá xác định hỏi. Hẳn là nghe được đi. Sở trước cảm thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ sẽ tức giận là bình thường. Một người nam nhân bị như vậy ghét bỏ. Nơi nào không khí? Hỏa Lân ánh mắt vòng vo chuyển, yên tâm mà nói, tuyệt đối không có nghe đến, nhất định là ở ghét bỏ chúng ta ầm ĩ hắn thôi. Ta cứ yên tâm, ngươi yên tâm cái gì? Sở trước làm không hiểu của nàng não đường về, thấy thế nào đều là chuyện như vậy, nhưng giống như cũng không phải chuyện như vậy, đem nàng biến thành có chút hồ đồ, chờ nàng xem đến nhảy đến nàng bả vai ra lông ngắn đoàn. Nàng đột nhiên cũng có chút đau đầu đứng lên, quên đi, chính nàng nhất ót quan tòa còn chưa có lý lẽ rõ ràng. Sẽ không đi quản kia nhàn sự, kế tiếp ngày, Hỏa Lân vẫn như cũ đi ra bên ngoài lãng, sở trước vẫn như cũ tìm Thiên Chi Hà tu luyện giả luyện kiếm mani huyền ảnh cùng Bích Tầm Châu. Luôn luôn không trở về, sở trước là có chút lo lắng, bất quá rất nhanh sẽ tiếp đến Bích Tầm Châu dùng truyền âm thạch truyền âm. Biết bọn họ ở Xích Thủy vực kia vùng phát hiện một ít tình huống. Cần lại lưu lại một đoạn thời gian. Thả có huyền ảnh vị này thánh đế cảnh tu luyện giả ở. Không có vấn đề sao. Liền không lại đi quản bọn họ. Lúc này cũng có càng ngày càng nhiều bán yêu tìm nơi nương tựa đi đến Hắc Cực Lâm Ni bán yêu. Tìm nơi nương tựa Hắc Cực Lâm khi. Cũng gặp được ở tại bụi gai trong rừng ngư thải thải này tam con cá. Tam con cá ngay từ đầu không phản ứng đi lại, chờ phát hiện nơi này đã trở thành bán yêu thu dụng sau. Vẻ sợ hãi cả kinh, này mới phát hiện lên thuyền giặc, đáng tiếc liền tính phát hiện lên thuyền giặc cũng không có biện pháp. Bởi vì huyễn ngu đã ở lặng yên không một tiếng động đem bụi gai lâm cải tạo thành một cái mê huyễn. Đại trận, không có của nàng cho phép, người ở bên trong căn bản ra không được. Người bên ngoài cũng vô pháp tiến vào, sở trước làm việc cũng không có gì che lấp, nàng biết bàn yêu vấn đề chẳng phải bọn họ vài cái người từ ngoài đến có thể giải quyết. Nếu là không theo căn nguyên thượng giải quyết, hàng năm vẫn như cũ sẽ có bàn yêu sinh ra, thủy linh vực tu luyện giả một nửa yêu định vị cũng vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Cho nên, trước đó, nàng trước muốn thay đổi một ít yêu sửa nhận thức. Vẫn là câu nói kia, có thể tha bao nhiêu chỉ xuống nước liền tha bao nhiêu chỉ. Dù sao thiên chi hạ yêu sửa nhiều, không sợ, ngay tại sở trước cân nhắc như thế nào thay đổi bán yêu tình cảnh khi. Mạc sĩ Thiên Kỳ rốt cục đem đổi hình đan nghiên cứu thấu triệt. Hơn nữa cho sở trước một cái không tưởng được kinh hỉ. Hết chương.